giấc em không bao giờ quên. Cái tay anh ôm em, hạnh phúc quá em đẹp. Nước mắt cứ tuôn rơi, chỉ muốn anh luôn ở cạnh bên. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. Nước mắt cứ tuôn rơi, chỉ muốn anh luôn ở cạnh.